Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 189, 189, Thiên cung trật tự chiến tranh mở màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên sứ lịch 1430 năm. Cho tới bây giờ Hoa Diệp đã thống ngự toàn bộ thiên sứ văn minh đã gần 400 năm. Kể từ Hoa Diệp thi hành chế độ độc tài bắt đầu. Hoa các thời đại thế hệ trước Nam Thiên Sứ đều đã bị tiêu diệt nghiền thành cho hoặc quy thuận tại Hoa Diệp cường quyền chính sách. Hoặc không có uy hiếp gì bị bỏ mặc. Tỷ như Nhược Phong như vậy lén lút trốn đi không phải là ít. Hoa Diệp cũng là mở một mắt nhắm một mắt mặc kệ. Chỉ cần không uy hiếp Thiên Sứ tộc là được. Dù sao tại Thiên Thành bây giờ chỉ còn một tiếng nói duy nhất. Đó là hắn Hoa Diệp. Ngược lại nữ tính Thiên Sứ. Tại cường quyền chính sách bên dưới địa vị trở nên càng thêm thấp kém. Lại thêm nào đó chương trình ảnh hưởng khiến các nàng bây giờ có cũng được. Không có cũng không sao xấu hổ địa vị. Mà dần dần trở nên trong suốt ít được quan tâm các nàng càng an toàn thoải mái. Hơn nữa còn buông lỏng trong coi khiến một số nữ thiên sứ thành công chạy trốn. Được Minro gia viên âm thầm tiếp nhập. Theo Thiên Thành đại quân càng ngày càng khổng lồ. Bởi vì cố hết sức bóc lột nghiền ép thu hẹp càng nhiều hơn tài nguyên. Khiến thiên sứ văn minh cùng mỗi quy thuộc văn minh mâu thuẫn càng lúc càng kịch liệt. Đáng tiếc dưới Thiên Thành đại quân số lượng cùng thần thể kỹ thuật từng bước hướng toàn quân mở rộng bên dưới. Chỉ cần hai cái cao giai thiên sứ trang bị thần thể. Liền có thể đè ép một cái trung cấp du hành văn minh không thể thở nổi. Đối với nữ thiên sứ địa vị càng thấp. Khiến cho Nam Thiên Sứ tập đoàn phân phối đến càng nhiều tài nguyên hơn. Bọn hắn càng không chút kiêng kỵ gì xa hoa tiêu xài lấy tăng cường sức mạnh cùng hưởng thụ. Như thế đủ loại lợi ích. Mặc dù không giống như trước Hoa Diệp vẽ bánh nướng cung cấp đủ nữ nhân để bọn hắn chơi đùa. Nhưng có nam nhân thay thế cũng làm cho toàn bộ Nam Thiên Sứ dần tin phục tại Hoa Diệp dâm uy. Thậm chí tại Thiên Thành bên trong ẩn ẩn ủng hộ lên tiếng đem Hoa Diệp so sánh vượt xa Hoa các khi xưa. Hoa Diệp nghe được liền càng thêm hài lòng đắc chí. Mặc dù chỉ là quân cờ số mệnh nhưng chỉ cần không quên mở rộng thiên sứ tinh vân lãnh thổ. Hắn có thể thoải mái ăn chơi. Từ đó hắn lại đem cường quyền chính sách cùng hưởng lạc chủ nghĩa thêm một bước thăng hoa. Đưa ra cái gọi là Thiên Cung Trật Tự. Tức lấy Hoa Diệp làm hạch tâm Nam Thiên Sứ, tạo dựng một bộ đối với Thiên Sứ tinh vân tài nguyên phân phối quy định cùng dung nhập hưởng lạc chủ nghĩa trật tự mới. Hơn nữa Hoa Diệp càng phổ biến hắn độc tài phát xít chủ nghĩa. Tại Thiên Sứ tinh vân bên trong, Thiên Sứ tộc tiên thiên liền cao hơn bình thường chủng tộc 2 cấp độ. Nam Thiên Sứ chỉ có thể tại Thiên Sứ tộc bên trong nữ tính chọn lựa sinh sôi nòi giống. Chấm dứt Hoa các ngoại hôn chính sách. Tăng cường đản sinh ra càng nhiều tiềm lực thiên sứ gen. Tiếp đó càng thêm nghiền ép bóc lột các quy thuộc văn minh. Hoa các thời đại chỉ cần cống nộp một thành tổng số tài nguyên. Đến khi Hoa Diệp lên ngôi vì mở rộng Thiên Thành đại quân liền tăng lên 5 thành. Đến bây giờ đã là 7 thành. Cái này khiến thiên sứ tinh vân bên trong các văn minh rơi vào trạng thái vô biên lờ mờ. Tài nguyên bị trưng thu. Cũng không còn bất luận cái gì tài nguyên để phát triển. Cũng không có địa vị. Có vẻn vẹn khuất nhục. Tiếng khóc lóc bất lực. Cầu khẩn cùng với chửi mắng. Tại Hoa Diệp Thiên Cung trật tự phía dưới. Tất cả tài nguyên đều tập trung ở lấy Hoa Diệp làm hạch tâm nam tính thiên sứ trong tay. Mở ra thiên sứ tinh vân hắc ám nhất thời đại. Chấm chấm chấm chấm. Trong tinh không xa xôi một bên khác. Nào đó hành tinh bên trên lại tiến hành một hồi cực kỳ bi thảm đại đồ sát. Đồ sát giả là nam tính thiên sứ nhóm. Bị tàn sát giả nhưng là một chủng loại giống như hình người thể. Vóc dáng hơi lùn sinh vật. Loại sinh vật này phổ biến thích mặc lấy đáy lục sắc quần áo. Cái lỗ tai lớn, mắt to, chiều cao cũng liền hơn 1 mét chút. Cùng người lùn có chồng chút giống. Nhưng mà loại này nhân hình thái sinh vật cùng người lùn loại so sánh càng thêm tinh tế thon thả. Hơi có chút giống trong truyền thuyết tinh linh. Bọn hắn là một cái sơ bộ bước vào du hành vũ trụ cấp văn minh. Bởi vì nhiệt tình hòa bình. Không nóng lòng tại khuếch trương. Toàn bộ văn minh tổng cộng cũng chỉ có mấy ngàn chiếc phi thuyền. Mấy ngàn chiếc nhìn như rất nhiều. Trên thực tế đây là cả một cái văn minh nhiều năm cộng lại tổng số 9 tầng số lượng cũng là dân dụng tư nhân phi thuyền. Văn minh chiến hạm chỉ có hơn 100 chiếc. Đại bộ phận cũng đã lạc hậu. Cũ nát, dựa theo sinh sản quy cách là có thể bị hỏng. Có thể sử dụng kỳ hạm cấp bậc chiến hạm cũng liền 2 chiếc. Bây giờ đam mê này hòa bình văn minh nhưng là tao ngộ bọn hắn văn minh nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay. Trong vũ trụ hai cái khí chất bất phàm nam thiên sứ đưa lưng về phía tinh không mà đứng. Trước mặt bọn hắn là cái này áo xanh người lùn tinh linh chủng tộc hành tinh mẹ. Nương theo bối cảnh nhưng là từng cái hiếu chiến nam thiên sứ. Mở ra cánh chim vạch phá không gian vũ trụ. Cầm trong tay lợi kiếm. Dễ như trở bàn tay đánh nổ từng chiếc chiến hạm. Những thứ này nam thiên sứ giống như hổ vào bầy dê tru diệt tinh linh văn minh. Tinh linh văn minh tiền kỳ cũng không có phản ứng lại liền bị đánh nổ. Hậu kỳ có thể trông thấy người chỉ huy của bọn hắn tính toán tổ chức phản kháng. Nhưng đáng tiếc, khoa học kỹ thuật nghiền ép khiến tinh linh văn minh chỉ là hủy diệt số mệnh. Ám vị diện phát hiện là đối với thực tế vật lý một hồi phá vỡ. Đồng dạng đem thực tế so với làm một trò chơi thăng cấp phát triển các loại. Như vậy phổ thông văn minh chính là tại đàng hoàng đi tới thăng cấp lưu. Mà thần cấp văn minh chính là bật hack người chơi. Nhất đại siêu cấp chiến sĩ, gen, thần thể, đau thương bất nhập tương đương với hách khóa máu. Nhị đại siêu cấp chiến sĩ, lực lớn vô cùng, tương đương với vô hạn lực công kích bắp. Lại thêm micro lỗ sâu vận chuyển kỹ thuật phổ cập hóa cùng vi hình hóa. Tương đương với một cái vô hạn thuấn di bắp. Để cho thần cấp văn minh vũ lực đẳng cấp thẳng tắp tăng vọt. Đến tam đại siêu cấp chiến sĩ, đã có thể gọi là thần. Hồi sinh bắp, thần lực vô hạn có thể, đồng dạng là vũ trụ người chơi, thần cấp văn minh chiến sĩ, khóa huyết, vô hạn lực công kích, vô hạn thuấn di, vô hạn phục sinh, so sánh với phổ thông văn minh làm sao có thể là đối thủ. Những cái này nam thiên sứ chiến sĩ mặc dù chỉ là nhất đại siêu cấp chiến sĩ, với nhất đại gen thiên sứ cùng phiên bản thiếu hụt thần thể. Nhưng so sánh với chỉ vừa bước vào du hành vũ trụ văn minh tinh linh hoàn toàn chính là nghiền ép. Nào đó tinh linh văn minh chiến hạm bên trong. Liên hệ với đối phương sao? Tướng quân hướng phi thuyền thuyền trưởng hỏi. Không có. Không biết đối phương là không có mang dụng cụ truyền tin. Vẫn là khinh thường. Vẫn luôn liên lạc không được. Cũng không có hồi phục. Phi thuyền thuyền trưởng nghe vậy liền tức giận mắng to. Cái này ở đâu ra tai bay vạ gió a, xem bọn họ bộ dáng rất như là trong truyền thuyết ma quỷ thiên sứ nhất tộc. Dung mạo gần như hoàn mỹ. Trên lưng một đôi bạch sắc thánh khiết cánh. Có thể bằng vào cơ thể ngay tại trong không gian vũ trụ sinh tồn. Sức chiến đấu cùng với cường đại. Tướng quân nhịn không được lẩm bẩm. Nhưng là bọn họ không phải tại thiên sứ tinh vân bên trong hoạt động không ra sao? Làm sao lại đến đồ sát chúng ta văn minh? Thiên sứ tộc tại hoa các thời đại, nổi danh nhất là hung hăng. Không chỉ đem các văn minh chủng tộc mạnh mẽ đánh ra thiên sứ tinh vân, mà còn vô lý cưỡng ép đem tinh hà lấy tên thiên sứ danh xưng. Dưới thiên sứ tộc lúc đó uy hiếp, thiên sứ tinh hà một nửa bên thành lập nên phản thiên sứ liên minh không thể không chấp nhận đổi tên. Bằng không hoa các sẽ tiếp tục mở rộng lãnh thổ. Đương nhiên, thiên sứ tinh hà một nửa còn lại cũng không hề chấp nhận cái tên này. Còn đối với phản thiên sứ liên minh chê cười khinh bỉ. Nhưng bởi vì kỹ thuật hạn chế nên chỉ ngoài miệng nói chứ không thật sự vượt mấy chục ngàn năm ánh sáng đến cùng thiên sứ tộc gây sự. Cùng hoa các chiến tranh cũng chỉ trôi qua ngàn năm, nên phản thiên sứ liên minh vẫn còn tồn tại. Chẳng qua quan hệ không khăng khít như trước. Tinh linh văn minh mặc dù không thuộc liên minh này thành viên. Nhưng mấy trăm năm trước tình cờ bắt giữ vũ trụ giả lập tín hiệu cùng gia nhập vào. Thông qua bên trong mấy cái diễn đàn nghe được. Ban đầu tinh linh tướng quân đối với thiên sứ tộc uy hiếp sự tình cũng xem như trò đùa mà thôi. Nào có chủng tộc nào cường đại đến nỗi uy hiếp cả một nửa tinh hà hình thành nên phản thiên sứ liên minh. Nhưng bây giờ sự thật lại cho hắn một cái tát. Thiên sứ tộc không phải mạnh mẽ bình thường, mà mạnh mẽ đến lạ thường. Nhục thân đón nhận phản vật chất pháo. chỉ nghe nói thôi cũng đã ghê rợn. Oanh! Tinh linh tướng quân nhìn qua kim loại trong suốt chất liệu trên cửa sổ chiếu đến chính là bên ngoài vũ trụ trống trải. Một chiếc lại một chiếc phi thuyền bị đánh nổ. Nổ tung một đóa lại một đóa pháo hoa. Có lẽ có chút xa xôi văn minh cách vô số năm sau sẽ quan sát được một đóa này đóa. Pháo hoa, sẽ đem cái này coi như là lưu tinh. Cảm khái nói, nhìn, chân trời lưu tinh thật mỹ lệ. Chúng ta cầu ước nguyện a, có thể. Tại trong vũ trụ bao la, mỗi một khỏa lưu tinh vạch qua sau lưng, cũng là một cái văn minh vẫn lạc. Lần này dẫn đội là hai tên cao giai nam thiên sứ. Trong đó cái kia khuôn mặt anh tuấn, sợi tóc liếc rủ xuống hơi che khuất đôi mắt thiên sứ là Tinh Lam. Tinh Lam ngũ quan tú mỹ, anh tuấn lạ thường, đặt ở trong một ít nữ quyền văn minh đoán chừng dựa vào khuôn mặt liền có thể ăn cả một đời. Duy nhất thiếu hụt, hoặc đặc điểm chính là đôi mắt kia nghiêng hướng về phía trước, như là chó sói, hung tàn xảo trá, tàn nhẫn thị sát. Để cho người ta nhìn đến mà sinh ra sợ hãi. Một tên khác nhưng là một cái hình thể có chiều ngang phát triển bất thường nam thiên sứ. Nguyên danh là Tham, về sau đổi tên là Tham Nách. Tham Nách tại trong thiên sứ tộc có thể xem như là dị loại bên trong dị loại. Chiều cao đặt ở thiên sứ tộc cũng không tính là thấp. Thuộc về bình quân trình độ. Đáng tiếc cổ ngắn, dáng người rộng, eo chân thô, lộ ra liền thấp. Giống như một quả bí lùn. Tham Nách gương mặt tròn, mắt như đậu. Nếu không phải là ngũ quan tập hợp lại sinh ra bụ bẩm đáng yêu, liền thật là thiên sứ tộc bên trong sỉ nhục. Kéo xuống thiên sứ tộc bình quân nhan trị, Tinh Lam đứng ở nơi đó, nhìn xem các nam thiên sứ không ngừng phá hư tinh linh văn minh chiến hạm. Trong đầu vẫn còn đang suy tư lấy hắn lúc ấy vì cái gì liền não rút một cái, từ bỏ nhục dục âu yếm đáp ứng rời đi thiên thành đi ra đi lung tung đâu. Nhất là tại hắn bên cạnh tên mập mạp chết bầm này. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn, bây giờ còn tại ăn, cũng không sợ béo chết ngươi. Tinh Lam oán thầm nghĩ đến nỗi trước mắt trận chiến tranh này, gọi là chiến tranh sao? Đó bất quá là một hồi nho nhỏ trò chơi thôi. Nếu như ngay cả một cái nho nhỏ trò chơi đều không chịu đựng nổi, tinh linh văn minh còn có cái gì cần thiết tồn tại tính chất? Sớm làm từ vũ trụ văn minh bên trong lui nhóm A. Người nói Thiên Cung Vương có quá hay không đem những cái này nhỏ bé văn minh vào mắt? Tinh Lam hướng bên cạnh Tham Nách hỏi. Ân ân ân, ăn ngon ngon, Tinh Lam, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Người đến cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện? Tinh Lam trên trán hiện lên mấy đạo hắc tuyến. Từ trong hàm răng gạt ra một câu nói. Gì, ngươi muốn ta đồ ăn? Không được, ta vừa vặn chỉ mang theo một người phần. Cho ngươi ta liền phải bị đói. Tham Nách cố gắng chống ra mí mắt. Để cho hắn cái kia hạt đậu một dạng ánh mắt lộ ra lớn một điểm. Cố gắng biểu hiện ra khoa trương bộ dáng kinh ngạc. Sau đó ánh mắt đề phòng lấy Tinh Lam. Chỉ sợ hắn bỗng dưng ra tay đem bảo bối đồ ăn của hắn cướp đi đồng dạng. Tinh Lam trên mặt bây giờ đã không chỉ là hắc tuyến. Trên trán nổi gân xanh. Đang cực lực kềm chế cảm xúc của hắn. Tinh Lam cảm thấy hắn hẳn là cũng xem như túc trí đa mưu. Âm hiểm xảo trá. Tính khí cũng thật tốt. Đầy đủ ẩn nhẫn. Thế nhưng là mỗi lần trông thấy Tham Nách đều sẽ bị tức giận không nhẹ. Nhìn thấy hắn cái kia miệng nhai nhóp nhép. Từ ám vị diện triệu hồi ra thức ăn. Bàn tay to không ngừng nhét vào miệng. Bộ dáng kia chỉ nhìn cũng nghĩ muốn đập mấy quyền. Mỗi lần đều bị tức hận không thể cầm thiên sứ trường kiếm chặt hắn. Nếu không phải là hắn tính khí thật tốt, chủ yếu là đánh không lại, hắn nhất định phải cho tên mập này biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Không tức giận, không tức giận, ta không tức giận, ta tính tốt. Tinh Lam trong lòng lặng lẽ tự an ủi bản thân. Cố khai thông cảm xúc, cái này nhỏ bé văn minh tồn tại thứ khiến Thiên Cung Vương hứng thú. Bỗng nhiên, Tham Nách vừa nhai đồ ăn trong miệng vừa ngồm ngoàm lên tiếng nói. A, người đầu óc đã thượng tuyến. Tinh Lam kinh hô, vui vẻ nói, cách chương.